Kiếm pháp vương giả, chương 740, Thiên Kinh Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng lại đã trải qua cảnh này, trong lòng nhảy dựng, có một vị Long Hoàng hoặc Long Đế xuất thế nhưng, tại sao lại là nữ? Chẳng lẽ, năm đại Long Hoàng đều là nữ tính, là phi tử của Long Đế hay sao? Nghĩ tới Lam Long nữ hoàng quyến rũ xinh đẹp, Chu Hằng không khỏi thầm gật đầu, vị Long Đế này rất có diễm phục. Nhưng mà, hình như Lam Long nữ hoàng vẫn còn thân con gái, có đế vương không sủng hạnh phi tử hay sao? Chu Hằng không khỏi lắc đầu, lúc này rồi mà hắn lại còn nghĩ tới Lam Long nữ hoàng có phải còn con gái hay không, chệch xa quá đi chứ. Ánh mắt mọi người chăm chú vào quan tài, người nằm bên trong rốt cuộc là ai? Lại một bàn tay vươn ra từ trong quan tài, hai tay đặt hai bên mép quan tài, một cô gái dựng người lên, bộ dáng lười biếng như vừa tỉnh ngủ. Mái tóc đỏ rực như lửa, trên người nàng cũng là một bộ váy dài đỏ rực, cổ áo khoét rất sâu, có thể thấy một mảng lớn nhô cao trắng mịn, một sợi dây chuyền vừa lúc rũ xuống rơi vào khe rãnh sâu hút, làm người ta không muốn rời mắt. Đó là một mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng trên đầu mọc ra hai cái sừng hươu nhỏ, giống y như Lam Long nữ hoàng. Khổng Long nữ hoàng, ngủ ngon quá, thật là không muốn dậy. Mỹ nữ tóc đỏ duỗi người. Đường cong uyển chuyển toàn thân lập tức theo động tác này mà bày ra, mông tròn trịa vểnh cao, bộ ngực càng cực lớn làm người ta thèm nhỏ dãi. Một con rắn lửa nho nhỏ trôi ra từ trong ngực nàng, thân thiết cuộn tròn quanh nàng, nhưng căn bản không tổn hại tới nàng. Trên người nàng bùng lên hào quang, cả vùng đất lửa đều rung động. Ong ong ong ong, ngay lúc này, trên người Chu Hằng, Đồng An Nhạc, Công Dương Thái Tôn, Khổng Ngạo, Côn đồng thời chớp động hào quang khác nhau. Như đang đáp lời. Đó là bộ Thiên Kinh tiên giới thứ 5. Thiên Kinh một giới đều xuất hiện, sinh ra cộng hưởng, ha ha ha. Đều là của lão phu. Công Dương Thái Tôn cười to. Hắn là siêu sáng thế đế, nắm giữ Thiên Kinh vượt xa bất cứ kẻ nào. Bởi vậy hắn cũng có nắm chắc nhất. Lúc này vươn tay vỗ về phía bốn người Chu Hằng. Nhưng hào quang năm màu đồng thời phát ra từ ngực năm người Chu Hằng, thẳng lên bầu trời. Một đòn của Công Dương Thái Tôn lập tức tự tiêu tan, lực lượng tia sáng này quá mạnh mẽ. Không, đó không phải lực lượng, mà là pháp tắc. Thiên Kinh chính là một đoạn pháp tắc vỡ vụn, tự nhiên vượt trên lực lượng thăng hoa đế. Đã xảy ra chuyện gì? Năm người nhất thời không khỏi bay lên, tay chân rũ xuống, ưỡn ngực lên, như có thứ gì muốn nhảy ra khỏi ngực. Chu Hằng chỉ giật mình, sau đó liền bình tĩnh lại. Hoặc Thiên có nói, dung hợp Thiên Kinh thật ra là chiến đấu giữa Thiên Kinh, hắn chỉ có tác dụng phụ trợ. Thiên Kinh ẩn chứa pháp tắc, nếu chúng nó chủ động tiến đánh nhau, ngay cả siêu sáng thế đế cũng không có tác dụng gì. Hoặc Thiên nói không sai, dung hợp giữa Thiên Kinh, người sở hữu chỉ có thể hô hào cổ vũ mà thôi. Trừ khi có thể như Hoặc Thiên, chân chính vận dụng pháp tắc, như vậy mới có thể đưa tới tác dụng trọng yếu trong chiến đấu trình tự này. Ong, ong, ong, ong. Ong, năm đoàn hào quang phóng lên cao, năm bộ Thiên Kinh đồng thời xuất hiện từ năm người, hoàn cảnh xung quanh lập tức thay đổi, hình thành một mảnh hư không. Đây là chiến đấu giữa Thiên Kinh, chúng nó liên thủ mở ra một không gian, sẽ không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy chúng ngoài năm người sở hữu. Ở ngực bọn họ có hào quang nối tiếp Thiên Kinh của mình, đồng thời cũng vào trong không gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Kinh tranh đấu. Thả ra uy lực không liên quan tới có chủ hay không, mỗi bộ Thiên Kinh đều phát ra toàn bộ chiến lực. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thiên địa, tương sinh tương khắc. Đại chiến căng thẳng, chiến đấu giữa Thiên Kinh không có lực lượng mãnh liệt tràn lan, chỉ có hào quang đầy trời, nhưng dưới hào quang công kích, lực phá hoại tràn ra làm người ta kinh hồn líu lưỡi. Đây là lực phá hoại của pháp tắc, cảnh giới chân thật của Hoặc Thiên chỉ có Nguyệt Minh Vương thì sao? Chừng mắt một cái là siêu sáng thế đế cũng tan vỡ. Thiên Kinh đại chiến, năm người sở hữu cũng không thể nào mặc kệ. Bọn họ không có tư cách tham dự chiến đấu cấp bậc pháp tắc, nhưng bọn họ có thể ra tay với nhau, tiêu diệt người cạnh tranh. Ui, sao lại phải đánh, người ta chưa đánh răng, chưa rửa mặt gì hết mà. Mỹ nữ tóc đỏ lười biếng nói, có phải Hồng Long nữ hoàng? Chu Hằng bay trên hư không, nơi này không còn trọng lực đáng sợ. Nhưng năm bộ Thiên Kinh liên thủ cũng không thể đánh vỡ phong tỏa của Hoặc Thiên, lực lượng nơi này vẫn chỉ đạt đến thăng hoa đế, thăng hoa hoàng nho nhỏ cũng nhận ra ta. mỹ nữ tóc đỏ vuốt sừng rồng trên đầu, không khỏi mặt mày hớn hở, quả nhiên người ta là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, ngay cả Thăng Hoa Hoàng cũng có thể liếc cái nhận ra ngay. Nữ nhân này, siêu cấp tự kỷ, làm lòng nữ hoàng ngạo kiều là bởi vì trí nhớ của nàng rút lui. Bình thường thì anh khí kinh người, hoàn toàn khác với Hồng Long nữ hoàng, mau tới ca ngợi ta đi, người ta tuyệt đối sẽ không vì thế mà kiêu ngạo. Hồng Long nữ hoàng ưỡn ngực ra, làm ra dáng tiếp thụ ca ngợi. Thế này, da mặt Chu Hằng co rút, nói, ta không định ca ngợi ngươi, vì sao, người ta đẹp như thế, vì sao ngươi không ca ngợi người ta? Hồng Long nữ hoàng giống như bị đả kích rất lớn, tràn đầy vẻ thất vọng, nhìn Chu Hằng giống như kẻ phụ lòng, ngươi. Ngươi dám không ca ngợi người ta sẽ tức giận đó. Nàng kiều kiều nũng nũng nói, giọng êm dịu có thể làm tê đến tận xương. Nàng làm ra dáng tức giận, như muốn lập tức ra tay, nhưng vừa giơ tay lên lại buông xuống, lẩm bẩm nói, đánh nhau mệt quá, còn không bằng đi ngủ. Kỳ tài, là một quỷ lười mà, sao mà khác xa Lam Long nữ hoàng như thế? Lúc trước vị nữ hoàng kia xuất thế liền giết đến máu chảy thành sông, nhưng vị chúa này ngược lại, nằm 300 vạn năm cũng chưa ngủ đủ, hiện tại lại còn muốn ngủ. Nhưng mà, nàng không muốn đánh, cũng không đại biểu người khác sẽ bỏ qua cho nàng. Công Dương Thái Tôn chủ đạo chiến đấu, hắn phát động công kích bốn người Chu Hằng, mặc kệ bộ thiên kinh nào chiến thắng, đến cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình hắn, vậy thì thiên kinh vẫn là của hắn. Đây là chiến đấu giữa thiên kinh, nhưng đồng thời cũng là chiến đấu giữa người sở hữu, lão già, có biết ngủ hay không, người muốn bị đòn hả? Hồng Long nữ hoàng vừa định chạy sang một bên nghỉ ngơi, lại bị Công Dương Thái Tôn một trường cuốn vào chiến đấu, nàng không khỏi giận dữ. Đắc tội nàng trên lời nói thì không sao, bởi vì nàng động tay dạy dỗ người ta cũng lười, nhưng không cho nàng đi ngủ, cái này là tội lớn. Vị nữ hoàng long tộc cuối cùng giận dữ, trừng mắt hạnh, một cỗ long uy liền tuôn trào, cái gì? Công Dương Thái Tôn khựng lại, lúc trước hắn cũng cảm ứng được loại khí tức vô cùng cao quý, có một không hai từ trên người Lam Long nữ hoàng, không ngờ hiện tại lại cảm ứng được từ một người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chính vì hơi thở này quá mức cao quý, mới làm hắn bỏ qua ý niệm từ chiến với Lam Long nữ hoàng, nhưng không ngờ lại nhảy ra thêm một cái, quấy rối bổn nữ hoàng ngủ, tội ngươi không thể tha. Hồng Long nữ hoàng phẫn nộ, một trường đánh ra, hư ảnh rồng lửa hiện ra đằng sau nàng, quét về phía Công Dương Thái Tôn. Đây là lý do giao chiến hoang đường nhất mà Công Dương Thái Tôn từng nghe. Nhưng trận chiến do hắn gây ra, hắn có thể hô ngừng hay sao? Hắn vung tay chống đỡ, chiến đấu với Hồng Long nữ hoàng. Hai người bọn họ đều là siêu sáng thế đế, hiện tại đều bị áp chế đến Thăng Hoa đế, thực lực quả nhiên khó phân cao thấp, lập tức đánh khó phân giải. Còn bên này, Hồng Ngạo Côn nhìn thẳng Đồng An Nhạc, mục đích cuộc đời hắn chính là vì chém giết kẻ thù này. Đồng An Nhạc rất bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp nào, dưới cảnh giới áp chế, hắn chỉ có thể tử chiến với Khổng Ngạo Côn. Chu Hằng lập tức trở nên không có chuyện làm, nếu đã thế, hắn liền giúp Huyết Hà Thiên Kinh một tay. Tuy rằng bốn đại cường giả đánh tối trời tối đất, nhưng không ai trong bọn họ là kẻ ngốc. Một khi Thiên Kinh tự chủ vận chuyển, bọn họ không thể nhúng tay vào chiến đấu cấp bậc đó, bởi vậy cũng không để ý Chu Hằng. Chỉ là một Thăng Hoa Hoàng thì có thể tạo thành gợn sóng gì? Đáng tiếc, bọn họ đều sai rồi. Chu Hằng lấy ra hắc kiếm, triển khai Tinh Vân kiếm pháp, chém nhanh. Kiếm khí màu đen đột phá vào đoàn chiến giữa năm đại thiên kinh, nơi quét qua, ngoài Huyết Hà thiên kinh, bốn bộ thiên kinh đồng loạt bị đánh bay tứ tung. Trình tự thiên kinh chiến đấu là cấp bậc pháp tắc, ngay cả hiện tại không còn cảnh giới áp chế. Dù cho siêu sáng thế đế cũng chỉ có nước trơ mắt nhìn. Nhưng hắc kiếm lại có thể hủy diệt mọi thứ, ngay cả pháp tắc cũng có thể chém nát. Nếu thiên kinh đấu lực lượng, vậy hắn quả thật không có chút tư cách nhúng tay. Nhưng pháp tắc, hắc kiếm trực tiếp chém hết pháp tắc, ở trước mặt hắn có tác dụng gì chứ? Cái này gọi là một vật khắc một vật, có hắn mạnh mẽ hỗ trợ, Huyết Hà thiên kinh lập tức chiếm thượng phong, mục tiêu của nó rất rõ ràng. Chính là công kích thiên kinh hệ hỏa, trước tiên phải cắn nuốt bộ thiên kinh bị nó khắc chế, sau đó mới dùng hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, đạt tới đại viên mãn. Hả, tiểu tử kia dám khi dễ tiểu hồng. Khổng Long Nữ Hoàng nối liền với Thiên Kinh Hệ Hỏa, lập tức cảm ứng được Thiên Kinh của mình rơi vào thế bất lợi, nàng nhún chân, muốn đánh Chu Hằng, giải vây cho Thiên Kinh, khặc khặc khặc, đối thủ của ngươi là Lão Phu. Công Dương Thái Tôn cười quái dị, một trường vươn ra, công kích sắn bén mạnh mẽ trói buộc Khổng Long Nữ Hoàng. Nhìn như hắn đang giúp Chu Hằng, thực ra đã sớm tính kỹ, Chu Hằng là người thực lực yếu nhất trong bọn họ. Như vậy dù cho tất cả Thiên Kinh tụ tập vào hắn thì sao chứ, càng dễ cướp lấy. Ngược lại, nếu rơi vào trong tay Hồng Long Nữ Hoàng, người ta muốn đánh muốn đi chỉ là một ý niệm, hắn căn bản không cản được. Cho nên hắn quyết định ra tay, giúp Chu Hằng, lão quái vật, rõ ràng linh hồn già nua, làm gì che bằng lớp da trẻ tuổi. Được, bổn Nữ Hoàng đánh cho ngươi đi ra. Hồng Long Nữ Hoàng giận dữ, nếu lão già này không cho nàng chạy, vậy nàng muốn đánh chết lão già này. Cuối cùng nàng bùng nổ lửa giận, chiến lực vùn vụt tăng vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Dương Thái Tôn lập tức xuất hiện vẻ vất vả, mặc dù hắn có một thần tướng xâm nhập, nhưng dù sao cũng không phải thân thể của mình, không thể hoàn toàn phát huy chiến lực, còn may là trong này áp chế cảnh giới, bằng không đánh một trận công bằng, trạng thái của hắn đối mặt với một vị siêu sáng thế đế khác thì chỉ có nước thua nhanh hơn. Nhưng tốt xấu gì, Hồng Long Nữ Hoàng vẫn bị hắn cuốn lấy. Bên kia, Huyết Hà Thiên Kinh đã hoàn toàn áp chế Thiên Kinh Hệ Hỏa, bắt đầu cắn nuốt. Cách chương.